Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 433, Mị ma, chương 441, Mị ma tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thế giới vì sao lại biến thành bộ dáng này? Không có ai biết, tại sao trên đại lục này sẽ xuất hiện game như thế quy tắc? Càng là không có ai biết. Có điều nhìn trước mặt mị ma pho tượng vỏ đá ra dần dần bóc ra. Đoạn Thu liền biết gặp nguy hiểm ẩn đi, đại gia nhanh tản ra. Chuẩn bị công kích, Đoạn Thu nói xong cũng lùi về sau 3 mét chuẩn bị bắt đầu công kích. Những người khác cũng đều lấy ra vũ khí để phòng nhìn bên trái mị ma pho tượng. Vừa lúc đó Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp. Nếu những này pho tượng là chân nhân. Như vậy đang giải trừ hóa đá thời điểm là không phải có thể thu phục a giải trừ hóa đá vài giây. Bên trong khẳng định là suy yếu nhất trạng thái. Vào lúc này sử dụng linh hồn thu phục là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây Đoạn Thu liền thu hồi vũ khí. Sau đó hướng về trước mặt đi đến. Bên cạnh Hồng Y thấy thế vội vàng hô. Chủ nhân nguy hiểm, không sao, các ngươi đề phòng. Ta thử xem có thể hay không thu phục, Đoạn Thu nói rằng. Hồng Y nghe xong lập tức đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Nếu như pho tượng có nguy hiểm gì cử động, nàng sẽ trực tiếp phát động công kích. Còn bên cạnh Tử cùng Mộ Dung Linh cũng tới đến pho tượng phía sau. Có 3 người khoảng cách gần bảo vệ Đoạn Thu. Lần này chúng nữ cũng hơi hơi yên tâm đi cách đó không xa Anastasia vào lúc này cũng nhắm vào. Pho tượng đầu, nàng ở bộ đàm nhỏ giọng nói. Chủ nhân nếu như thất bại lập tức né tránh 3 mét. Ta sử dụng không gian viên đạn, được rồi. Đoạn Thu nói rằng, bình tĩnh đi tới mị ma pho tượng trước mặt. 3 cái pho tượng chỉ có nàng giải trừ hóa đá. Vì lẽ đó tạm thời không cần lo lắng chu vi 2. Mị ma pho tượng vỏ đá ra dần dần bóc ra. Tràn ngập mê hoặc thân thể nhất thời liền xuất hiện hơn nửa. Theo thời gian trôi đi, trên mặt hóa đá cũng giải trừ, mị ma mở mắt ra vừa nhìn thấy Đoạn Thu, còn chưa kịp nói cái gì liền bị Đoạn Thu sử dụng tay phải điểm ở trên đầu. Tất cả tiến hành phi thường thuận lợi, mị ma ngay lập tức sẽ lại nhắm hai mắt lại, vào lúc này mị ma hóa đá đã hoàn toàn giải trừ. Có điều hôn mê sau mị ma có thể tại chỗ chạm không được, bay thẳng đến Đoạn Thu ngã xuống. Đoạn Thu ôm chặt lấy mị ma, sau đó nói, thành công, mị ma quả nhiên không hổ là mị ma. Mặc dù là hôn mê, thế nhưng vô hình trung tỏa ra mê hoặc cũng thời khắc hấp dẫn Đoạn Thu. Cũng còn tốt Đoạn Thu mỗi ngày cùng chúng nữ cùng nhau. Cũng sớm đã chống lại mê hoặc, như thế nào đẹp không, Hạ Cầm đi tới ha ha cười nói. Đoạn Thu nghe xong không dám trả lời, mà là nói rằng. Chú ý dưới mặt khác hai, có tình huống đúng lúc nói cho ta thiết, Hạ Cầm nghe xong lập tức quay đầu quan sát pho tượng. Mị ma rất nhanh sẽ thức tỉnh, nàng cảm giác mình bị một xa lạ nam tình ôm lấy sau ngay lập tức liền chuẩn bị dãy giụa. Nhưng là rất nhanh cái ý niệm này liền biến mất rồi. Bởi vì nàng từ linh hồn duỗi ra cảm giác và khí tức cảm giác hết sức quen thuộc. Đây giống như là mị ma đã cùng nửa kia ký kết khế ước như thế. Có điều nàng biết mình căn bản không có cùng bất kỳ nam tính ký kết khế ước. Vì lẽ đó loại này quen thuộc làm cho nàng cảm giác phi thường kỳ quái. Ngươi là ai, mị ma còn muốn nói điều gì? Có điều rất nhanh sẽ nhắm hai mắt lại, bởi vì trong đầu thêm ra một đoạn tư liệu, thông qua xem những tài liệu này. Mị ma rất nhanh liền biết rồi tình huống bây giờ. Hiện tại Đoạn Thu phục sinh thiếu nữ sau liền so với trước đơn giản hơn nhiều. Trước đây còn cần giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Hiện tại liền không cần. Linh hồn tụ hiện tại sinh thành linh hồn đều sẽ tự mang một đoạn ký ức. Liên quan với Đoạn Thu sự tình cùng Tuyết Nguyệt sự tình. Những ký ức này mỗi ngày đều ở chương mới. Tuy rằng linh hồn thụ không thể xuất hiện, thế nhưng là cùng Đoạn Thu linh hồn là một thể, nàng cần phải biết cái gì hỏi do Đoạn Thu là tốt rồi. Chủ nhân U, Mị ma biết rồi chuyện đã xảy ra ngay lập tức sẽ tiếp nhận rồi đoạn thu. Nàng có thể so với tất cả mọi người đều muốn nhiệt tình. Ngay lập tức sẽ trở tay ôm đoạn thu. Cảm nhận được mị ma thân thể mềm mại. Đoạn thu sững sờ sau đó nói. Ngươi tên là gì còn nhớ bị hóa đá chuyện lúc trước à? Mị ma nghe xong quay về đoạn thu nháy mắt. Một cái tràn ngập mê hoặc nói rằng. Đương nhiên ký được, mau nói cho ta biết. Đoạn thu đem mị ma từ trong lồng ngực của mình lôi ra đến sau đó nói. Từ đoạn thu trong lòng đi ra, mị ma hiển nhiên có chút không tình nguyện dáng vẻ. Có điều tiếp theo nàng liền si ngốc nhìn đoạn thu nói rằng. Trí nhớ của ta phi thường hỗn loạn, có điều nhớ tới một phần nhỏ. Ta nhớ tới bị Medusa hóa đá sau liền bị tinh thần phép thuật tẩy não. Tựa hồ là để ta thủ hộ món đồ gì, nếu như ta thức tỉnh liền muốn tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Có điều hiện tại cái này tẩy não đã giải trừ, ta tự do, nói như vậy nếu như chủ nhân không cứu ngươi. Ngươi vừa nãy liền sẽ bắt đầu công kích, Hồng Y hỏi. Vị tỷ tỷ này nói đúng. Mị ma sau khi nói xong mọi người ở đây vẻ mặt kinh ngạc chung lại nhào tới đoạn thu trong lòng. Ngược, sau đó nói. Ta tên Tiểu Mỹ, tên thật đã sớm quên, chủ nhân ngươi có thể phải phụ trách ta u, đoạn thu. Ngoặc kép, họ tên, Tiểu Mỹ chủng tộc, mị ma đẳng cấp, 27 cấp nghề nghiệp, ma pháp không gian sư 27 cấp, dĩ nhiên so với Hồng Y cùng Nhạc Chính Lăng Hương cũng cao hơn. Đoạn thu phát hiện hiện tại thu phục nữ hài một so với một lợi hại. Nếu như vừa nãy không thu phục mị ma. Phỏng đoán đánh tới đến nhất định phải có người tử vong. Tiểu Mỹ ôm đoạn thu cánh tay. Cả người đều dựa vào đoạn thu nói rằng. Chủ nhân, bên kia còn có hai kẻ xui xẻo. Giống như ta tình huống. Phỏng đoán cũng nhanh giải trừ đi. Nếu như ta thất bại hai người bọn họ sẽ phục sinh. Cũng chỉ có mị ma dám ở trong môi trường này. Như vậy đùa giỡn đoạn thu. Này vẫn là vừa phục sinh. Ai biết sau đó sẽ như thế nào? Đừng như vậy, hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Như ngươi vậy không tốt phòng ngự, Tiểu Mỹ nghe xong quay đầu nhìn đoạn thu nói rằng. Không sao, ta sẽ ma pháp không gian. Có ta ở không ai có thể thương tổn được ngươi. Chủ nhân mau nhìn ta đẹp không? Đoạn thu theo bản năng nhìn về phía Tiểu Mỹ. Ai biết Tiểu Mỹ trực tiếp chủ topic đoạn thu, sau đó liền thân tới. Hai người hôn môi đại khái mấy chục giây, Tiểu Mỹ mới chủ động rời đi, sau đó ở chúng nữ ánh mắt kinh ngạc chung lại chủ topic đoạn thu cánh tay nói rằng. Được rồi, lần này ta có thể đều là chủ nhân, ta đã ký kết mị ma khế ước Tiểu Mỹ như thế nháo trò. Vốn là không khí sốt sắng trực tiếp không có, mặc dù mọi người đều có ước ao vẻ mặt. Thế nhưng ai cũng không có cùng Tiểu Mỹ như thế to gan như vậy. Sau 3 phút viêm ma pho tượng bắt đầu rồi giải trừ phong ấn. Đoạn thu lập tức đi tới chờ đợi thu phục, phỏng đoán thiết kế cái này cơ quan người cũng không nghĩ đến. Đoạn thu sẽ như vậy dễ dàng phá giải, hơn nữa còn đem kẻ địch đã biến thành bằng hữu. Viêm ma sẽ không có mị ma to gan như vậy. Nàng nhìn một chút chu vi lập tức quỳ một chân trên đất nói rằng. Ta trạch tạp lại á đồng ý vì là đoạn thu đại nhân đánh đổi mạng sống. Ta sẽ dùng ta hỏa diễm thiêu đốt ngăn cản đoạn thu đại nhân đi tới bất kỳ trở ngại, mau đứng lên. Đừng nghiêm túc như vậy. Ta sẽ thật lòng, đoạn thu nói. Hết chương.